Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 958. Hôm nay là ngày tháng tốt. Andric, tháng 12 trôi qua cực kỳ phong phú cùng khoái hoạt. Trước có nữ nhi bảo bối Bonnie 1 tuổi sinh nhật chúc mừng. Lại có giới túc cầu Âu Châu một chút hàng năm giải thưởng ban phát. Đến rồi cuối tháng, chính là lễ Noel rồi. Andric đời trước chưa từng có tiết khái niệm, bởi vì hắn là cô nhi. Đời này thật đúng là ở Trung Quốc tìm rồi một phen chính mình. Kết quả phát hiện giống như cái thế giới này đã không còn lúc trước, hắn. Lễ Noel thành hắn tập thói quen ngày lễ, cũng không chú trọng nó ý nghĩa. Liền xem như là gia đình đoàn tụ cố định thời gian, khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn cùng vui vẻ. Ngoại hạng Anh nữa chặn hạ màn kết thúc. Miuo tổng kết trên nửa trình đội bóng biểu hiện. So với hướng Nam, đội bóng tiến bộ bình ổn, nhưng không có kinh hỉ. Champion League thuận lợi lên cấp 16 cường. Giải đấu tạm cư thứ tịch, không đi truy cứu cụ thể buổi diễn biểu hiện. Đơn thuần giai đoạn tính thành tích, bảo vệ vương miện quán quân tại phía sau bọn họ. Mùa hè vung tiền như rác Chelsea cũng tại phía sau bọn họ. Andric đối với đội bóng trên nửa trình biểu hiện cảm thấy hài lòng. Lúc trước, thành thục Miuo sẽ từ vừa bắt đầu mùa giải liền góp nhặt ưu thế. Tận khả năng vì xuống nữa chặn sáng tạo rộng rãi hoàn cảnh. Có thể phân tâm đa tuyến tác chiến. Bản trận đấu mùa giải muốn rèn luyện đội bóng, bồi dưỡng người mới. Hai phương diện này đều có rồi nhất định hiệu quả. Chỉ bất quá còn chưa tới đỉnh điểm mà thôi. Alonso cùng De Rossi phối hợp ngày đạt đến ăn ý. Nhưng hai vị cầu thủ mở ra rồi ngược lại hợp tác cái khác đồng đội đều hiệu quả không tốt. Đây là bọn hắn hiện giai đoạn tính hạn chế. Vẫn là cần kinh nghiệm đến đề thăng. Cristiano Ronaldo, Kaká, Robben, Villa, 4 vị trẻ tuổi ở trên nữa chặn. Có biểu hiện đột ra. Có vẫn tồn tại vấn đề. Đặc biệt là Robben. Một lòng lập công Hà Lan Peter Pan, luôn luôn để Andric ở bên sân rất là nổi giận mục tiêu. Hoặc là hắn phòng thủ thái độ không đủ kiên quyết, đối với phòng thủ cống hiến hơi thấp. Hoặc là hắn rời rạc đoàn đội hệ thống bên ngoài, thời khắc mấu chốt muốn trình diễn cá nhân anh hùng thức biểu diễn. Nếu Miuo là trung du đội bóng, không phải tất cả đối thủ cái đinh trong mắt, Robben làm như vậy không nhiều lắm vấn đề. Nhưng Miuo hiện tại độ cao, nhất định bọn hắn không cách nào chỉ dựa vào ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân. Vấn đề như vậy, Tây Ban Nha Real Madrid đang dùng hành động thực tế cảnh cáo toàn thế giới. Miuo chính tại càng ngày càng ổn định, càng ngày càng cường đại. Ngoại trừ cầu thủ trẻ vững bước trưởng thành mang tới tích cực hiệu ứng bên ngoài, còn có đội viên cũ công lao. Bọn hắn thuận lợi trợ giúp đội bóng cấp tốc thích ứng chiến thuật mới hệ thống. Bổ sung, hy sinh, cống hiến, sự hiện hữu của bọn hắn là Miuo quý báu nhất tài phú. Larsson sáng tạo ra một hạng ghi chép. Trên nửa trình giải đấu bị đổi lần sau số nhiều nhất cầu thủ. Phàm là hắn thủ phát tranh tài. 60 đến 70 phút đồng hồ đem hắn thay đổi. Cơ hồ trở thành rồi định luật. Mà hắn không có câu oán hận nào. Nếu Andric đem hắn bày ở ghế dự bị trên, tại cuối cùng hơn 20 phút đồng hồ thời gian bên trong để hắn ra sân, vị này lão tướng luôn có thể mang cho đội bóng ngoài dự liệu cống hiến. Nét cùng thời kỳ số liệu so với quá khứ mấy ngày Tết hàng một chút. Hắn đi qua mấy năm, một mực là toàn châu Âu vào bóng suất cao nhất giữa trận cầu thủ. Đồng thời kiến tạo số liệu cũng phi thường không tầm thường. Nhưng bản trận đấu mùa giải, theo thời gian chuyển rời, vị trí của hắn không đoạn hậu rút, tấp nập tham dự phòng thủ bên trong, cũng là vì rồi bù đắp đội bóng sơ kỳ trung lộ phòng thủ lệch yếu uy hiếp. Đây là hắn hy sinh. Hắn đồng dạng không có phàn nàn qua một chữ, ngược lại cho rằng hết thảy là chuyện đương nhiên. Andric đối bản trận đấu mùa giải xuống nữa chặn hành trình tràn ngập lòng tin. Champion League, giải đấu, hắn tràn ngập dã tâm. Còn có một chút là Ronnie. Ronnie trên nửa trình trạng thái không tệ. Nhưng Andric cho rằng Ronnie vẫn là không có đạt tới trạng thái tốt nhất. ngoại trừ vết thương nhỏ bên ngoài. Dưới nửa năm Ronnie bị sinh hoạt việc vặt chỗ phân tâm. Nguồn gốc từ hắn muốn đem hắn mẹ tiếp đến nước Anh định cư. Cố ý hao tốn giá tiền rất lớn mua một cái trang viên. Năm đó hắn di dân đi vào nước Anh lúc. Hắn mẹ là làm bạn hắn. Còn có tỷ tỷ của hắn. Nhưng khi đó nhà bọn hắn sinh hoạt điều kiện rất bình thường. Ở chỗ này ở lại không tập thói quen. Tại Ronnie có thể độc lập sinh hoạt sau. Người nhà của hắn lại về tới Brazil. Hiện tại, Ronnie lần nữa đem người nhà tiếp đến London. Cũng không phải là đơn thuần vì đoàn tụ. Mà là bởi vì hắn mẹ tại Brazil nhiều lần gặp tử vong nguy hiểm. Chớ nói tại Nam Mỹ. Tại châu Âu xa xôi địa phương. Bắt cóc ngôi sao cầu thủ thành viên gia đình sớm đã uy nhiên thành phong. Calat huynh đệ chẳng phải là bị giết con tin rồi. Ronnie đem mẹ tiếp đến London. Chính là xuất từ an toàn cân nhắc. Mà hắn Kaka đã triệt để giải nghệ không đá bóng rồi. Tại Andrew người đại diện công ty bên trong làm tới chư hầu một phương. Chính là đại biểu Andrew tại Nam Mỹ cùng bên kia hợp tác đồng bạn cộng đồng kinh doanh Nam Mỹ. Nghiệp vụ, Ronnie tỷ tỷ cũng tại Andrew công ty bên trong nhậm chức. Bất quá cũng không tham dự cầu thủ chuyển nhượng loại hình làm việc. Mà là làm người đại diện đoàn đội bên trong sinh hoạt trợ lý. Giống Ronnie dạng này ngôi sao cầu thủ. Phía sau màn vì hắn quản lý tài sản lại là một đoàn đội. An bài hắn sinh hoạt hàng ngày. Cũng sẽ là một đoàn đội. Tỷ tỷ của hắn liền tự mình cầm giữ Ronnie sinh hoạt hàng ngày an bài. Hơn nữa còn là Ronnie tán gái thứ nhất nói giữ cửa ải người. Đem một chút dụng ý khó dò nữ hài cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiến hành bối cảnh điều tra. Thậm chí cuộc hẹn thời gian an bài các loại. Tại lễ Noel trước, Andrej chịu đến Ronnie một nhà mời cùng đi ăn tối lúc. Ronnie mẹ lời nói thấm thía phản phục dặn dò Ronnie muốn nghe Andrej. Cảm giác Andrej là cái tuổi già trưởng già. Để Andrej giờ khóc giờ cười. Tại Andrej xem ra, Miuo hết thảy đi tại quỹ đạo trên. Hắn đối với tương lai, mà bây giờ có hết thảy, cũng làm hắn cách cục, ánh mắt, trở nên cao hơn. Chỉ là tại đây một năm ngày cuối cùng. Trong đêm, Miuo CEO Adam tại London một nhà khách sạn bên trong bí mật cùng người gặp gỡ Premier League. Không có đông nghỉ kỳ. Andrej cho những cái kia không tập thói quen công việc này tiết tấu cầu thủ thả giả. Chờ đến năm mới cái thứ hai tuần lễ. Đội bóng lần nữa toàn bộ tập kết. Bất quá, bọn hắn cúp liên đoàn bị loại rồi. Tại 8 tiến 4 tranh tài bên trong. Miuo dựa vào tuổi trẻ đội hình cũng không có nghiền ép lên Middlesbrough. Cuối cùng bị đối thủ penalty đào thải. Moutinho cũng không có hiện ra một tiếng hót lên làm kinh người tiềm chất. Bất quá Andrej vẫn là đối với hắn ôm lấy lòng tin. Dù sao, từ trường kỳ xây đội kế hoạch bên trong, Moutinho chẳng qua là Alonso dự bị, ăn mặc dự ấm áo khoác đi vào sân huấn luyện. Andrej nhìn lấy người mặc dự ấm quần áo thể thao đứng ở trước mặt hắn cầu thủ. Đột nhiên hỏi nói, các ngươi biết rõ hôm nay là ngày gì không? Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, phát giác Andrej trên mặt ý cười. Lường trước đây là một cái nhẹ nhõm chủ đề, liền lẫn nhau hỏi thăm, thế nhưng là rất nhiều người không có đầu mối. Cái này trung tuần tháng riêng, lại là ngày gì? Khẳng định không phải cầu thủ sinh nhật làm câu trả lời. De Rossi dùng cùi trỏ đụng đụng bên người Alonso, thấp giọng nói, người đọc sách nhiều, gần nhất có cái gì ngày lễ? Alonso ngưng lông mày trầm tư. Bỗng nhiên đối với De Rossi nhỏ giọng nói, vào tuần lễ trước trời, là người da đen ngày. De Rossi vừa muốn lớn tiếng trả lời Andrej vấn đề, đột nhiên lại ngậm miệng lại, xoay đầu đối với Alonso nói, lão đại chắc chắn sẽ không để ý cuộc sống như vậy. Alonso vừa trầm nghĩ một lát, nói, tiếp qua hai tuần lễ, là quốc tế bệnh hủy tiết. De Rossi trợn mắt chừng một cái. Nhìn thấy tất cả đội viên rơi vào trong sương mù bộ dáng. Andrej cười ha ha một tiếng. Giang hai cánh tay lớn tiếng nói. Hôm nay là Miuo sẽ càng cường đại hơn thời gian. Toàn đội cầu thủ cảm giác giống như là bị chơi xỏ. Tập thể bạo phát ra tiếng xuýt. Bọn hắn coi là Andric đoán chừng muốn tới một gia dốc lòng diễn thuyết cổ vũ bọn hắn chiến thắng. Rét lạnh tích cực huấn luyện đâu? Andric không nhìn tiếng xuýt cười ha ha nói. Nghe ta từ từ nói. Sau khi nghe xong các ngươi lại xuýt. Các cầu thủ ngậm miệng lại. Ánh mắt tập trung tại Andric trên người. Muốn nhìn một chút lão đại có cái gì lời bàn cao kiến. Andric cao thâm mặt chắc nói rằng. Vì cái gì ta sẽ ở hôm nay nói ra dạng này ngôn luận. Miuo như thế nào lại trở nên càng mạnh. Bóng đá nói trắng ra là hai phương diện. Tiến công cùng phòng thủ. Ta hôm nay muốn nói chính là. Chúng ta tiến công sẽ trở nên càng mạnh. Khởi nguyên. Là tại năm ngoái tháng 9 phần. Các cầu thủ lại hai mặt nhìn nhau. Năm ngoái tháng 9. Giống như đội bóng nội bộ không có xảy ra cái gì chuyện kinh thiên động địa a. Andric chắp tay dạo bước. Khóe miệng hơi vểnh khoan thai nói. FIFA tại năm ngoái tháng 9 phần tiến hành việt vị quy tắc sửa chữa. Bị động việt vị bị chính thức đặt vào quy tắc bên trong. Trải qua một đoạn thời gian thực hành. Ta cho rằng. Hiện tại là chúng ta tới lợi dụng cái này một quy tắc thời điểm. Làm chúng ta có thể tốt hơn lợi dụng quy tắc lúc. Chúng ta liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Cảm tạ FIFA, bọn hắn cổ vũ tiến công cách làm là đúng. Đương nhiên, Andric nếu như là đánh rồi phòng phản làm chủ. Hắn sẽ thống mạ FIFA. Nếu là cổ vũ tiến công, Miuo lại là thế công bóng đá đại biểu. Như vậy. Lần này việt vị quy tắc sửa chữa, tự nhiên sẽ đối với Miuo có lợi, đến mức vì gì trước đó không đề cập tới đi ra. Thì là bởi vì Miuo cần trước ổn định tự thân chiến thuật mới hệ thống. Chỉ có ổn định tự thân, mới có thể đi diễn sinh càng nhiều biến hóa. Không có cầu thủ lại suýt Andric, ngược lại đa số người đều lộ ra rồi suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Việt vị quy tắc sửa chữa. Tại toàn bộ giới túc cầu Âu Châu, đưa tới rất nhiều tranh luận tính xử phạt, bởi vì bị động việt vị giới định lập lờ nước đôi. Mà đối với Miuo có lợi, cũng phải phân có hai loại. Một loại là bị động có lợi, tại không cố ý trạng thái dưới. Đối với Miuo tạo thành có lợi kết quả, một cái khác loại là chủ động thu lợi, tại cố ý gây nên tình huống bên trong. Miuo lợi dụng quy tắc thu lợi. Làm thường xuyên tại việt vị dây trên sinh tồn đỉnh cấp tiền vệ. Henry cao giọng hỏi. Lão đại, quy tắc này, chúng ta làm sao lợi dụng? Ta cảm thấy chỉ là so lúc trước giảm ít một chút ngộ phán mà thôi. Không ít đồng đội gật đầu tán. Đồng Henry thuyết pháp. Tại quá khứ, việt vị chính nhìn nhân số cùng tiến công tham dự tính. Đánh cái so sánh. Henry cùng Larson đồng thời tiến hành phản việt vị. Nét truyền cái hai người đều có thể nhận được thẳng nhét bóng. Thế nhưng là, Henry nói trước chạy rồi một bước. Hắn là việt vị, nhưng là Larson không việt vị. Nằm trong loại trạng thái này, bên cạnh cắt có thể trực tiếp nâng cờ ra hiệu Miuo tiến công việt vị. Tiến công kết thúc, đối thủ thu hoạch được free kick. Trực tiếp ách giết chết phản việt vị thành công Larson sau đó khả năng xuất hiện đơn đao đối mặt. Thủ môn bắn cửa cơ hội. Mà bây giờ, chỉ cần Henry đang chạy bên trong không sờ bóng. Không ngăn cản, không quấy nhiễu đối phương thủ môn. Cũng liền là FIFA định nghĩa mới cuốn vào tranh tài. Như vậy, Larson liền còn có tiếp tục lần này cơ hội tiến công. Đương nhiên, vô luận là quy tắc mới quy tắc cũ. Henry khẳng định là việt vị, nhưng bị động việt vị đặt vào quy tắc sau. Bản thân việt vị cầu thủ chỉ cần không cuốn vào tranh tài. Tranh tài liền sẽ không kết thúc. Lần này việt vị sửa chữa là ở vào khoảng 94 năm cùng 05 năm hai lần sửa chữa ở giữa. 94 năm, hoàn toàn không tham dự tiến công. Có thể không tính việt vị, tỉ như... Việt vị vị trí cầu thủ đứng im đứng tại chỗ hoặc là đi trở về. Không nhìn bóng phương hướng phát triển. Có thể xem như hoàn toàn không tham dự tiến công. Nhưng nếu như ngươi có hướng bóng phóng đi ý đồ mà tại việt vị vị trí bên trên. Liền nhất định sẽ bị xử phạt việt vị. Mà không 5 năm về sau việt vị. Thì là việt vị sau thổi. Nói một cách đơn giản là không động vào bóng không tính việt vị. Nhưng cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Bởi vì nếu như ngươi tại việt vị vị trí rõ ràng quấy nhiễu đối phương thủ môn, thì khẳng định sẽ bị thổi việt vị. Nhưng tại chi tiết nhỏ trên, tỉ như về sau thường xuyên sẽ thấy việt vị cầu thủ đuổi theo bóng. Đuổi tới một nửa từ bỏ, giao cho sau chen vào không việt vị đồng đội đến thu hoạch được bóng quyền. Tiếp tục kéo dài tiến công. Cái này là điển hình. Mà dựa theo dĩ vãng xử phạt, chỉ cần ngươi đi truy bóng, ngươi liền sẽ bị thổi phạt, mà sẽ không chờ đến ngươi sờ bóng một khắc này mới thổi phạt. Có này cũng tạo thành rất nhiều tiến công cầu thủ biểu đạt chưa tròn. Một chút rõ ràng việt vị, bên cạnh cắt không nâng cờ. Nhất định phải chờ cầu thủ mệt gần chết đuổi tới cầu mới nâng cờ ra hiệu việt vị. 0-3-5 lần này việt vị sửa chữa là rất lập lờ nước đôi. Khiến cho bị động việt vị đưa tới rộng khắp tranh luận. Lúc này mới có lúc sau Blatter dứt khoát áp đặt tới rồi cái không động vào bóng không việt vị. Việt vị sau thổi biến đổi. Andrej chờ không nổi 0-5-5 lần kia biến đổi lại đến tính nhắm vào cải tạo đội bóng tiến công. Có thể lợi dụng liền lợi dụng. Đối với lần này việt vị quy tắc sửa chữa, hắn cũng phải thuận thế mà làm. Để đội bóng tận khả năng thu lợi. R1292 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.